Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3891, ngươi đang sợ cái gì, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Trưởng quỹ nghiêm nghị nói. Nói, ngươi đến cùng là ai, ngươi thật muốn biết. Nhiều đầu yêu ma to lớn miệng câu lên, lộ ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Ta sợ ngươi biết thân phận của ta về sau, sẽ bị hù chết a, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha ha. Trưởng quỹ khinh thường cười to, ngươi như thật có lệnh cửu u thành đều kiêng kỵ bản sự, cái kia ta đích xác sẽ biết sợ, nhưng ngươi nếu là không có, vẫn còn dám ở ta huyết nguyệt phòng đấu giá trang lão sói vẫy đuôi, ta đây nhất định sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Đường đường huyết nguyệt phòng đấu giá trưởng quỹ, cũng là bị một cái bình thường yêu ma đến kêu đi hết, một mực khúm núm, này đầu ngựa yêu ma trưởng quỹ làm sao có thể nhẫn. Như nhiều đầu yêu ma tu vi cao hơn hắn thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác, hắn vẫn chỉ là một cái bốn huyết yêu đem cành. Dứt bỏ trưởng quỹ thân phận không nói, này đầu ngựa yêu ma khi nào bị thấp với mình khí huyết tu vi yêu ma quát lớn qua. Đây là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, không nói An Chân cùng Trung Lân, cũng không nói cái kia bầy ức nhiều thần huyết thạch, chỉ là hắn gặp vũ nhục điểm này, liền tuyệt đối sẽ không nhường này nhiều đầu yêu ma dễ chịu. Vậy ngươi cần phải mở to hai mắt, thấy rõ ràng a. Nhiều đầu yêu ma trầm ngâm một lát, tại huyết nguyệt phòng đấu giá rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, có một đạo quang mang, bỗng nhiên theo hắn trong cơ thể vọt ra. Quang mang này lao ra nháy mắt, nhiều đầu yêu ma thân thể chấn động, tầm mắt lộ ra một chút mờ mịt. Lại không người chú ý hắn nơi này, mọi ánh mắt đều đang ngó chừng đạo ánh sáng kia. Nhưng thấy hết mang càng lúc càng lớn. Triệt để biến thành màu trắng, nhất sau khi ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, càng ngày càng ngưng tụ. Xoạt, không đợi cái này người triệt để hiện hiện ra, liền có một đạo sơn ánh đao màu đen, dùng thân ảnh kia làm trung tâm, bỗng nhiên quét ngang ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, này một cái chớp mắt, hàng loạt yêu ma bị cắt chém thành hai nửa, toàn bộ phòng đấu giá, đều tại đây khắc trực tiếp sụp đổ. Trùng thiên bụi mù phát động mà lên. Trưởng quỹ ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nhìn lấy chính mình bên người cái kia rất nhiều biến thành hai nửa thi thể. Hắn thấy bên hông một hồi lạnh buốt, theo bản năng đưa tay sờ đi qua, cũng không có bất kỳ cái gì vết thương cùng vết máu xuất hiện. Rõ ràng, đao mang kia, cố ý lướt qua hắn. Oanh, huyết nguyệt phòng đấu giá sụp đổ, có hàng loạt ngói đá rơi xuống, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Nhưng lúc này, những cái kia ngói đá lại là ầm ầm tản ra. Trước đó vậy không có thấy rõ ràng thân ảnh, lần nữa hiện ra. Mà lần này, hắn không nữa mơ hồ, cực kỳ rõ ràng hiện ra ở trưởng quỹ trước mặt. Ba, tam tộc dòng dõi, trưởng quỹ đồng tử co vào, vẻ mặt xoạt một thoáng ảm đạm. Hắn thấy rõ, đó là một tên nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay trường đao màu đen, toàn thân áo trắng, thân ảnh thẳng tắp. Chỉ có tam tộc dòng dõi, mới có thể biến ảo thành nhân tộc bộ dáng. Cho nên mới đối phương hiển hiện về sau, hắn liền vô ý thức nghĩ đến tam tộc dòng dõi. Không riêng gì hắn, liền bốn phía những cái kia vẫn luôn tại xem náo nhiệt yêu ma, đều là biến sắc, lập tức lộ ra cung kính, kém chút phủ phục xuống tới. Tam tộc dòng dõi quá chân quý, liền cửu u thành đều không được tùy ý giết lung tung, đây là yêu ma nhất tộc quy định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là vương tộc dòng dõi. Hủy hoại này huyết nguyệt phòng đấu giá, cũng nhiều lắm là liền là bồi thường một chút tổn thất thôi, mong muốn đưa hắn vào chỗ chết, căn bản cũng không khả năng. Nhưng mà, tam tộc dòng dõi ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, lại là bị trưởng quỹ kia cho ném ra trong óc. Đối phương thật là hình người, nhưng trên người hắn, không có bất kỳ cái gì khí huyết chi lực vườn quanh. Tương phản, mặt mũi của hắn cực kỳ quen thuộc, này trưởng quỹ luôn cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy qua. Nhưng giờ phút này trong lòng bối rối, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Ngươi không phải tam tộc dòng dõi, ngươi là nhân tộc, có mặt khác yêu ma mở miệng, nhường này trưởng quỹ hợp lý tức tỉnh táo lại. Hắn nhìn nam tử mặc áo trắng kia, trong óc nổ vang, hô hấp dồn dập, cuối cùng nhớ tới, đến cùng ở nơi nào nhìn thấy qua đối phương. Chân dung, nhân tộc săn giết bảng bên trên người, đều có chân dung tồn tại. Lại thấp cấp yêu ma đều thấy qua, mỗi một cái bộ lạc ở trong đều có. Mà cái này người, liền là nhân tộc săn giết bảng bên trên, xếp hàng thứ nhất cái vị kia. Tô Hàn, trưởng quỹ Kinh Thanh mở miệng, suýt nữa thì trợn lác cả mắt, theo bản năng liền muốn hướng về sau phương thối lui. Này thời gian hơn một năm, Tô Hàn tại yêu ma giới thanh danh vang dội, giết vương tộc lại sát hoàng tộc, liền An Chân điện hạ thân muội muội, An Ninh điện hạ, đều chết tại trong tay hắn. Đây chính là đỉnh phong yêu quân cảnh hoàng tộc dòng dõi, tại huyết mạch bên trên đuổi sát An Ninh điện hạ, chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, là có thể so sánh thánh tộc nhân vật đáng sợ a, cùng An Ninh điện hạ so sánh, chính mình này nho nhỏ yêu quân cảnh, lại đáng là gì? Soạt, nhưng mà, ngay tại này trưởng quỹ muốn lui lại thời điểm, Tô Hàn lại là tay cầm duỗi ra, hướng đối diện vồ mạnh một cái. Xoẹt, hư không trực tiếp vỡ nát. Trưởng quỹ kia liền như là sâu kiến, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị mạnh mẽ bắt lấy, sau đó nâng lên Tô Hàn trước mặt. Một cái nhân tộc, một cái yêu ma, hai người khuôn mặt khoảng cách rất gần. Cái kia to lớn đầu ngựa tràn đầy hoảng sợ, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, càng ngày càng nhiều liên quan tới Tô Hàn nghe đồn, tại trong đầu vang vọng, này so tam tộc dòng dõi, còn muốn cho hắn hoảng sợ, người hết sức sợ hãi. Tô Hàn nhìn chằm chằm đầu ngựa yêu ma, khóe miệng mà nụ cười quỷ dị kia, cùng trước đó nghiêu đầu yêu ma, giống như đúc. Trưởng quỹ không khỏi hướng phía cái kia nghiêu đầu yêu ma nhìn lại, người sau trong mắt, giờ phút này đã không có mờ mịt, chỉ có vô tận phẫn nộ cùng hận ý, hắn lập tức liền hiểu rõ, là Tô Hàn, điều khiển cái kia nghiêu đầu yêu ma. Ngươi, ngươi, trưởng quỹ đang run rẩy về sau, thân thể lại là một hồi cứng đờ. Trong cơ thể khí huyết chi lực, căn bản là không có cách điều động. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mình tại Tô Hàn trong tay, chỉ sợ liền một con run dế cũng không bằng. Chỉ cần Tô Hàn nghĩ, hắn liền sẽ lập tức bị đánh giết. Ta cái gì? Tô Hàn vẫn như cũ mỉm cười nói, thật tốt đem những vạn thú thần thạch đó lấy ra cho ta không được sao? Cần phải ham trong tay của ta này chút thần huyết thạch, tiến vào mà bỏ mạng. Người có thể là huyết nguyệt phòng đấu giá người A, huyết nguyệt phòng đấu giá càng là lệ thuộc vào thần giới 13 thành cửu U thành, có to lớn như thế bối cảnh, ngươi lại đang sợ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới trước đó chính mình nói những lời kia, này trưởng quỹ chỉ cảm thấy khuôn mặt đều bị đánh sưng lên. Nhưng từ trên bản chất tôi nói, hắn cũng không có nói sai A, làm trưởng quỹ, hắn là huyết nguyệt phòng đấu giá bề ngoài. Tam tộc yêu ma đều sẽ không dễ dàng động đến hắn. Nhưng Tô Hàn, là nhân tộc đáng chết a, tại yêu hoàng cảnh cùng cổ yêu, cổ ma không thể ra tay tình huống dưới, coi như là cửu U thành lại có thể thế nào? Coi như là có vô số cường giả lại có thể thế nào? Thay lời khác tới nói, coi như là một cái đỉnh cấp yêu hoàng cảnh, đều không dám giống Tô Hàn phách lối như vậy, yêu ma nhất tộc siêu cấp cường giả, có thể trừng phạt yêu hoàng. Thậm chí liền cổ yêu cùng cổ ma đều có thể trừng phạt, có thể duy chỉ có, trừng phạt không được Tô Hàn. Trừ phi là Trung Lân, Hàm Bi chờ siêu cấp thiên kiêu ra tay, bằng không mà nói, Tô Hàn lại cuồng, yêu ma nhất tộc cũng chỉ có thể đánh nát răng, hướng trong bụng nuốt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.